Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622 dưới suối vàng có biết. D910 quốc lộ thượng, một chiếc mới tinh quản linh cữu và mai táng xe lỗi thời mà Trương Dương chạy. Ở tránh đi chắc tốc khi mỗi cái đoạn đường tiêu đến lúc đó tốc 200 km. Đem từng chiếc xe hơi cùng xe thể thao ném ở phía sau trợn mắt há hốc mồm, cho nên nói. Trong nháy mắt kia ngươi tinh thần bị ma pháp truyền tống. Nhớ rõ ngươi đã nói các thế giới gian thời gian phần trăm vấn đề. Chẳng lẽ ngươi bị ném tới rồi khác vũ trụ chung? Vẫn là nói, nhảy duy, nghe khúc văn bản tóm tắt ở kia phiến hoang dã trải qua. Doãn Hy Di biên lái xe biên như suy tư gì mà trầm ngâm, cùng lúc đó. Khúc Vân chính mình cũng ở trầm tư, lẩm bẩm tự nói, loại cảm giác này, không giống như là ma pháp, đảo càng như là một loại bí thuật ta linh hồn chỉ sợ còn không có tiến hóa đến có thể thoát ly thân. Thể chạy tới khác vũ trụ cường độ, nếu thật là như vậy, ta hơn phân nửa đã chết, loại cảm giác này cũng rõ ràng không phải nhảy duy. Thứ năm duy độ tồn tại có thể nhìn đến cũng lấy nào đó phương thức chi phối quyết định thế giới quy. Tắc màng, ta cũng rõ ràng không có bất luận cái gì phương diện này thể nghiệm áo pháp nguyên tố tuy rằng bị dẫn động, nhưng đã phát sinh hết thảy lại không có ma pháp lực lượng tham dự. Cái loại cảm giác này thực cổ xưa, giống như là từ sáng thế chi sơ liền minh khắc tại đây phiến thiên địa quy tắc kiến ở mặt trên thần. Mặt trời suối phun chỉ sợ cũng đều không phải là ngẫu nhiên. Mà là ở trấn áp cái gì? Ngươi còn tính toán lại đi xuống. Doãn Hy Di cắn chặt môi. Nàng so với ai khác đều càng hiểu biết Khúc Vân tuyệt không sẽ buông tay đã tiếp cận bí ẩn. Vô luận có bao nhiêu chí mạng nguy hiểm ngăn ở trước mặt cùng này tương đối. Khúc Vân đồng dạng cũng hiểu nàng. Cho nên chỉ là vô lực mà cười cười. Không phải ta tính toán đi. Mà là không thể không đi, vì cái gì? Quan tài phùng truyền đến thiếu nữ giàu dĩ thanh âm, các ngươi xem phía trước không chung. Nhưng có cái gì dị thường? Khúc Vân không thể hiểu được hỏi ra như vậy một câu, Khang Tư Ni giống nửa bơi mặt cá sấu giống. Nhau vươn nửa cái đầu nhìn về phía không chung. Doãn Hy Di cũng hồ nghi mà đưa mắt chăm chú nhìn. Tốc độ xe chút nào không giảm. Sau một lúc lâu nàng cuối cùng bất đắc dĩ nói, không tìm được bất luận cái gì dị thường, nói chúng ta thật sự cần thiết bảo trì như vậy tốc độ sao? Khúc Vân gật đầu, hàm hồ này từ mà đáp, ta tựa hồ cùng thần mặt trời suối phun bí cảnh sinh ra. Nào đó liên hệ, hiện tại ta trong mắt không chung đều không phải là bình thường không chung, mà là... Có thứ gì ở truy bức ta, chỉ sợ thật muốn tưởng bình yên vô sự. Chúng ta cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian, ở thứ gì đuổi theo phía trước đem vấn đề tất cả đều giải quyết rớt này một cái lộ, ở Khúc Vân trong. Mát, toàn bộ thế giới độ tỷ lệ tựa như bỏ thêm lự kính giống nhau trở nên ám hoàng cổ xưa. Bổn ứng bầu trời trong xanh tựa như Van Gogh tinh đêm trăng như vậy cuốn lên một đám lớn lớn bé. Bé xoáy nước, mỗi một cái xoáy nước trung tâm đều có một con mắt. Toàn bộ đều là kia đầu to lớn không gì so sánh được đồi mồi mắt thật giống như. Có cái gì nguy hiểm đồ vật vượt qua quá một thế giới khác hướng nàng đuổi theo. Mặc dù ngăn cách vũ trụ thế giới bích chướng cũng vô pháp ngăn trở đủ loại khủng bố dị tượng khúc. Vân tử sẽ không nói rõ. Nàng ngày thường nhu nhược, sợ đau, chim nhỏ nép vào người. Bất quá là tham luyến bị để ý mọi người sủng ái cảm giác. Ở tất yếu thời điểm, nàng cũng có thể kiên cường đến gánh vác khởi toàn bộ thế giới. Đường sinh mệnh ở trôi đi, linh hồn ở mất đi khi, nàng sẽ mỉm cười an ủi đồng bọn không cần lo lắng. Cũng đem nóng cháy ánh mắt đầu hướng trước mắt sắp vạch trần bí tân, ở Darwin trong thế giới kẻ yếu. Tất cả đều bị tự nhiên lựa chọn tiêu vong. Nhưng mỗi một cái chân chính Lam Mác trò chơi thích ứng giả đều chỉ biết giống Khúc Vân giống nhau. Đem sở hữu nguy nan gian nguy ném chư sau đầu. Trong mắt chỉ nhìn chằm chằm mục tiêu của chính mình ở Lam Mác trò chơi trong thế giới. Chỉ bằng đầy ngập nhiệt huyết cùng bám giết không tha. ngay cả con kiến đều có thể trưởng thành vì cự long. Mặt chữ ý nghĩa thượng tiến hóa. Doãn Hy Di không nói hai lời. Một chân đem chân ga dẫm rốt cuộc. Quản Linh Cữu và Mai Táng xe như du ngư đi qua với Su gần Paris sau dần dần bận rộn quốc lộ. Đem một chiếc nhà giàu công tử điều khiển Bugatti hoàn toàn ném ở phương xa, này chiếc xe đã đuổi. Theo các nàng mười mấy cây em, từ khi công tử ca xuyên thấu qua kính chắn gió từ trước cửa sổ nhìn đến Quản Linh Cữu và Mai Táng. Trong xe kinh vi thiên nhân phương Đông Mỹ nữ, liền một đường bám giết không tha mà đuổi theo lại đây. Liền phản quang kính đều dập rớt một cái, Khúc Vân không có nói nàng nhìn thấy gì. Chỉ cần cầu giành giật từng giây, loại này ở thường nhân trong mắt thoạt nhìn quỷ bí vô cớ hành vi lại hoàn toàn bị Doãn Hy Di lý. Giải, nếu Khúc Vân không nghĩ nói, nàng cũng không cần biết, chỉ biết trước sau như một tin tưởng Khúc Vân phán đoán. Giống cái chân chính La Mác trò chơi ứng tuyển giả giống nhau đem hết toàn lực vĩnh không buông. Tay, Vexai cùng khoảng cách Paris cũng không tính xa, ở Doãn Hy Di nỗ lực hạ. Chưa đến cơm chiều thời gian mấy người liền đến chuyến này cái thứ hai mục đích địa. Một cái long nữ tỷ tỷ cấp ra thần bí địa chỉ Paris thành đệ thập nhất khu. Tiếp giáp to như vậy kéo tuyết tư thần phụ nghĩa địa công cộng một cái ít có người tích đường nhỏ. Thượng, một chiếc mới tinh Quản Linh Cữu và Mai Táng xe ngừng ở đơn hành đường xe chạy biên. Ba vị hoa dung nguyệt mạo thiếu nữ gõ vang lên thạch củng hạ dày nặng cửa sát. Cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, Doãn Hy Di ngón tay ngọc vừa mới đụng chạm đến cửa sắt. Trên cửa giám thị khổng liền bị hoành kéo ra tới, một đôi già nua lại như chim ưng sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm hướng ba người. Ngay sau đó, nửa phiến đại môn theo tiếng hướng vào phía trong mở ra. Mở cửa chính là một đám tử rất cao lão nhân, từ quần áo thực rõ ràng có thể nhìn ra quản gia thân phận. Trên đầu của hắn thậm chí còn mang theo đỉnh đầu 17 thế kỷ lưu hành nhiều cuốn tóc giả, nếu là bị người bình thường chú ý tới vừa rồi một màn, chỉ sợ sẽ coi như này lão nhân nguyên bản liền vẫn luôn chờ ở phía sau cửa. Nhưng ở Khúc Vân biện âm thành tượng tràng vực chung, hết thảy nhìn không sót gì, lão nhân như quang nháy mắt xuất hiện ở phía sau cửa tốc độ có thể so với Khang Tư Ni, mà trong nháy mắt kia tiết lộ ra uy thế đủ để phán đoán thực lực của hắn tuyệt đối ở phàn đồ phía trên, đánh chết Khúc Vân cũng sẽ không tin tưởng vị này cho nàng cảm giác cùng Lý Tông có vài phần tương. Tự lão nhân chỉ là cái bình thường quản gia, đương nhiên, nào đỏ ý nghĩa thượng Lý Tông cũng là quản gia, quản chính là quốc gia, nơi này đó là long nữ cấp gia đại nhà tiên tri Nostradamus bí mật địa chỉ. Cái gọi là bí mật bất quá là nhằm vào những cái đó phàm nhân trung truyền thông phóng viên hoặc tầng dưới chót siêu nhân trung lòng hiếu kỳ tràn lan ra hỏa, trên thực tế bất luận địch nhân vẫn là đồng bạn, ở viên tinh cầu này vực trung đứng đầu những cái đó tồn tại tất cả đều rõ ràng cái này sân nơi. Hắn môn tới nơi này tìm kiếm trợ giúp hoặc là tập kích bất ngờ, không sát lưu lại tuyệt bút tài phú hoặc là trồng chất thi thể, sau đó sở hữu sụp đổ kiến trúc, hỏng chiếc xe, trên vách đá lỗ đạn đều sẽ ở ngày hôm sau biến mất không thấy. Liên quan sở hữu người chứng kiến ký ức, ở đứng đầu siêu nhân cái vòng nhỏ hẹp ở ngoài bất luận kẻ nào trong mắt. Nơi này đều là phồn hoa Paris thành một cái nhất bình phàm không chớp mắt góc, đây là lấy vân thường. Các nội tình sở hoàn toàn vô pháp bằng được thần bí, đương nhiên. Khúc Vân cũng không đến mức não động mở rộng ra đến cho rằng mấy trăm năm tới chưa từng lấy chân. Thân kỳ người lão quái vật chính giả làm quản gia tiếp cận quan sát các nàng. Vị này đi ở phía trước dẫn đường lão nhân cho người ta cảm giác tựa như cái người máy. Từ mặt bộ nếp nhăn hình dạng liền có thể nhìn ra này phó bài poker mặt hắn chỉ sợ đã đỉnh mấy chục. Thậm chí mấy trăm năm, hắn trầm mặc, nghiêm cần tự hạn chế mà cực nhỏ tự mình ý chí. Cho người ta cảm giác cùng với nói một vị kinh tài diễm diễm đại nhà tiên tri đảo càng như là trong thâm cung tuyết tàng tử sĩ. Hết chương.